Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1473, Sinh Mệnh Thời Gian Mới. 1. Toàn bộ nhân loại văn minh tộc cùng bởi vì bảo khố, cập nhật, mà sôi trào. Nhưng đối với Lâm Nguyên người tạo thành đây hết thảy mà nói, lại không có quá nhiều quan tâm. Hắn đem rất nhiều duy độ kỳ trân bảo vật ban cho về sau, liền không có tiếp tục nhúng tay. Những cái kia duy độ bảo vật kỳ trân như thế nào hối đoái, cần hao phí bao nhiêu công huân điểm, đều do ba vị nữ thần đi cân nhắc. Nhân loại văn minh tộc quần sau khi đi ra quê quán vũ trụ, Lâm Nguyên mấy lần xuất thủ, vì ba vị nữ thần tiến hành nâng cấp, bây giờ ba vị nữ thần tính toán lực cường đại, đoán chừng tuyệt thế đại thánh đều không thể so. Mà ba vị nữ thần lập trường, Lâm Nguyên cũng không từng sửa đối, đều đứng tại nhân loại văn minh tộc quần bên này. Cha mẹ. Lâm Nguyên ánh mắt sâu thẳm, nhìn xuyên hỗn độn hư không khắp nơi. Lâm Thủ Thành cùng Lục Quỳnh vợ chồng, đã bị Lâm Nguyên an bài đến trong 33 tòa hậu thiên vũ trụ một trong số đó. 33 tòa hậu thiên vũ trụ, chính là Lâm Nguyên vì nhân loại văn minh tộc quần lưu lại mạnh nhất hang ổ, chỉ có thể ra không thể vào. Lâm Thủ Thành cùng Lục Quỳnh vợ chồng tại hậu thiên trong vũ trụ, có được vũ trụ chỉ linh che chở, nói là tuyệt đối an toàn cũng không đủ. Về phần dưới thập nhị giai sinh mệnh thọ nguyên đại hạn, nếu như thuần dựa vào tài nguyên đi chồng, cực hạn chính là thập nhất giai viên mấn. Trên lý luận, nhục thân thể phách cường độ, linh hồn ý chí, thậm chí là đối quy tắc cảm ngộ, đều có thể thông qua ngoại lực đi tăng lên. Nhưng là từ thập nhất giai đến thập nhị giai. Cơ N lấy vô cùng kiên định ý chí, đi chung cực nhảy vọt, thành công mới có thể bước vào thập nhị giai. Thất bại chính là chết. Sẽ phải chịu hỗn độn hư không thời gian trường hà phản vệ. Nhưng mà Lâm Nguyên cha mẹ chung cực nhảy vọt bước vào thập nhị giai khả năng không phải rất lớn. Đây cũng là Lâm Nguyên thông qua quan sát tương lai thời gian tuyến xác định. Chỉ là thọ nguyên đại hạn kéo dài, cũng không nhất định phải dựa vào bước vào thập nhị giai. Thập nhất giai cùng phía dưới sinh mệnh thọ nguyên đại hạn bản chất, là bởi vì tự thân sinh mệnh căn bản ấn ký, lạc ấn tại lúc ấy vũ trụ thời gian trường hà bên trong. Nếu vũ trụ bước vào đại phá diệt, trường hà thời gian theo đó khô kiệt sụp đổ, bất kỳ ấn ký căn bản nào của sinh mệnh cũng sẽ sụp đổ theo. Khi Lâm Nguyên đạt thập nhất giai, nhục thân cùng linh hồn viên mãn như ý, thọ nguyên đã không còn giới hạn, nhưng vẫn sẽ vẫn lạc cùng với vũ trụ đại phá diệt. Mà nếu vũ trụ sẽ không tiến vào đại phá diệt thì sao, cho nên Lâm Nguyên đã sớm đem ấn ký sinh mệnh căn bản của phụ mẫu chuyển dời đến trường hà thời gian của hậu thiên vũ trụ. 33 tòa hậu thiên vũ trụ, chính là tâm huyết của Lâm Nguyên, không tồn tại cái gọi là đại phá diệt hay đại tân sinh, cùng tồn tại với hỗn độn hư không này. Ấn ký sinh mệnh căn bản của vợ chồng Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh, khắc sâu vào trong trường hà thời gian của hậu thiên vũ trụ, thọ nguyên đại hạn tự nhiên cũng không còn tồn tại. Đây cũng là chuyện mà Lâm Nguyên chuyên vì phụ mẫu mà làm. Tòa hậu thiên vũ trụ kia, mênh mông vô tận, trải qua nhân loại văn minh cải tạo. Bất kỳ phương thức giải trí nào đều có, đầy đủ đế vợ chồng Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh hạnh phúc sinh hoạt. Phân ra một tia tâm thần giáng lâm hậu thiên vũ trụ bầu bạn phụ mẫu. Phần tâm thần còn lại của Lâm Nguyên, tiếp tục quan sát hỗn độn hư không. Theo Lâm Nguyên quan sát sâu hơn, từng chút bản chất của hỗn độn hư không bày ra trước mắt. Kia là Lâm Nguyên nhìn thấy sâu trong hỗn độn hư không, nơi đó là điểm cuối cùng của tất cả thời không. Từng sợi lực lượng thời gian tràn ngập, hình thành từng khu vực tuần hoàn hoàn toàn do thời gian tạo thành. Những hỗn độn cảnh viên mãn từng trùng kích thập tam giai đều rơi vào thời gian tuần hoàn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, những khu vực tuần hoàn hoàn toàn do thời gian tạo thành này, cho dù là hắn, cũng vô pháp nhìn thấu, tràn ngập khí tức chí cao quy tắc của vô tận duy độ thứ nguyên. Bất kể là duy độ không gian nào, thứ nguyên thiên địa nào, chỉ cần trùng kích thập tam giai, tất nhiên sẽ lâm vào thời gian tuần hoàn. Hiển nhiên đây là thiết luật do chí cao quy tắc chế định ra. Bởi vậy mỗi một chỗ thời gian tuần hoàn đều có chí cao quy tắc che chở bảo vệ. Quá nhiều. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn qua, vô số khu vực thời gian tuần hoàn trải rộng, chẳng qua hầu như tất cả khu vực thời gian tuần hoàn đều lâm vào tử tịch hoàn toàn, hiển nhiên hỗn độn cảnh viên mấn bên trong không có hy vọng thoát ra. Ma Ngọc Lâu chủ nhân. Lâm Nguyên nhìn về phía một vòng lặp thời gian ở gần khu vực sâu nhất, men theo cảm ứng nhân quả mỏng manh, xác định vòng lập thời gian này thuộc về Ma Ngọc Lâu chủ nhân. Vị vô địch đại thánh từng tung hoành hỗn độn hư không suốt một thời đại. Khu khu vực vòng lặp thời gian mà Ma Ngọc Lâu chủ nhân chiếm giữ lớn hơn rất nhiều so với những khu vực vòng lặp thời gian khác xung quanh. Ngay cả hỗn độn cảnh viên mãn cũng phân chia cao thấp, ví dụ như đại thánh bình thường, tuyệt thế đại thánh, vô địch đại thánh vân vân. Điểm này không chỉ thể hiện ở thực lực, mà còn thể hiện ở khu vực vòng lặp thời gian chiếm giữ khi trùng kích thập tam giai. Thực lực càng mạnh, khu vực vòng lặp thời gian chiếm giữ tự nhiên càng lớn càng rộng. E rằng không có hy vọng đột phá bình thường. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hỗn độn cảnh viên mấn sau khi rơi vào vòng lặp thời gian, tự nhiên càng nhanh chóng đột phá càng tốt. Trong vòng một kỷ nguyên vũ trụ đột phá là tốt nhất, nhanh thì mấy trăm năm ngàn năm là được. Thời gian kéo càng lâu, khả năng đột phá càng thấp. Thời đại mà Ma Ngọc Lâu chủ nhân sống cách hiện tại đã qua vô số kỷ nguyên vũ trụ, cơ bản không còn khả năng đột phá. Sau khi bước vào thập tam giai, có thể thử phá vỡ vòng lặp thời gian của Ma Ngọc Lâu chủ nhân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sinh mệnh thời gian thập tam giai tuy không thể nhìn thấu mọi thứ bên trong vòng lặp thời gian, nhưng lại có thể cưỡng ép phá vỡ. Chỉ là cần phải trả giá, không có sinh mệnh thời gian nào nguyện ý làm như vậy. Nhưng Lâm Nguyên và Ma Ngọc Lâu chủ nhân tồn tại nhân quả, đã nhận không ít ân huệ từ đối phương. Nếu cái giá phải trả để phá vỡ vòng lặp thời gian không lớn, Lâm Nguyên cũng nguyện ý thử một lần. Đương nhiên, sau khi vòng lặp thời gian bị ngoại lực phá vỡ, sinh mệnh bên trong dù có được tự do, cũng mất đi khả năng trở thành sinh mệnh thập tam giai. Còn có Huyền Hoàng, hắn đã cưỡng ép phá vỡ vòng lặp, triệt để ngã xuống, đợi đến khi trở thành sinh mệnh thời gian, sẽ cùng phục sinh cả đạo lữ của hắn. Lâm Nguyên nghĩ rất xa. Sinh mệnh thập tam giai có năng lực phục sinh sinh mệnh thập nhị giai, chỉ cần từng tồn tại, đều có thể phục sinh. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát khu vực luân hồi thời gian ở sâu nhất trong hỗn độn hư không. Khu vực trong cùng kia cơ bản đã lâm vào tử tịch hoàn toàn, không có giá trị quan sát. Ánh mắt Lâm Nguyên chủ yếu đảo quanh khu vực bên ngoài, đây cũng là luân hồi thời gian do các tồn tại gần đây trong mấy thời đại nỗ lực xung kích thập tam giai hỗn độn cảnh viên mấn rơi vào. Khu vực luân hồi thời gian này, Lâm Nguyên nhìn kỹ một khu vực trong đó, khu vực này còn lớn hơn một chút so với khu vực mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu chiếm cứ, hiển nhiên cũng là một vị hỗn độn cảnh viên mãn có thực lực vô địch đại thánh. Từng sợi lực lượng thời gian không ngừng nhấc lên gân sóng, hiển nhiên sinh mệnh bên trong khu vực luân hồi thời gian này đang liều mạng giấy dụa. Ngược lại là có hy vọng đột phá luân hồi thời gian. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, hắn dùng lĩnh chủ vị cách của chính mình tiến hành cảm nhận, đưa ra kết luận chính xác hơn nhiều so với sinh mệnh thời gian khác. Chủ nhân khu vực luân hồi thời gian này, Lâm Nguyên thuận theo nhân quả cảm ứng, ngay khi nhìn vào khu vực luân hồi thời gian này, hắn liền cùng chủ nhân lâm vào khu vực luân hồi thời gian này sinh ra liên hệ nhân quả. La Hầu Đại Thánh, Lâm Nguyên thấp giọng tự nói. Ngay khi niệm đến cái tên này, liên hệ nhân quả sâu thêm, Lâm Nguyên lập tức thuận theo thời gian tuyến của vị Đại Thánh này quan sát. Quá khứ thời gian tuyến. Hiện tại thời gian tuyến. Tương lai thời gian tuyến. Không ngờ vị Đại Thánh này cùng ta còn tồn tại nhân quả như vậy, Lâm Nguyên nhìn thấy La Hầu Đại Thánh từng để cho hai vị tuyệt thế Đại Thánh điều tra nguyên nhân cái chết của Cửu Phượng Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh, cuối cùng hai vị Đại Thánh kia một đường tra đến Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục. Kết quả bị Lâm Nguyên coi là cơ hội lập uy thuận tay xóa đi. Sau đó, danh xưng vô địch Đại Thánh của Lâm Nguyên liền triệt để truyền ra. Tại quá khứ thời gian tuyến mà Lâm Nguyên nhìn thấy, La Hầu Đại Thánh chứng kiến thực lực của mình, lòng nguội lạnh, từ bỏ danh xưng vô địch Đại Thánh, vẫn luôn theo đuổi, trực tiếp xung kích thập tam giai. La Hầu Đại Thánh, đối với danh xưng vô địch Đại Thánh rất khát vọng, môn thập tam giai truyền thừa kia của hắn, cần phải chịu đựng vô tận dày vò, nhưng vẫn bị hắn luyện thành, chính là bởi vì muốn trở thành vô địch Đại Thánh. Lâm Nguyên thông qua quan sát quá khứ của La Hầu Đại Thánh, hiểu rõ chấp niệm của đối phương. Thậm chí, để luyện thành môn truyền thừa thập tam giai kia, La Hầu Đại Thánh đã phải ấn nhẫn qua từng cái vũ trụ ký, gắn gương vượt qua một vị vô địch Đại Thánh đời trước, cuối cùng mới luyện thành. Có thể nói, La Hầu Đại Thánh không hy vọng xa vời có thể bước vào thập tam giai, nhưng lại vô cùng khao khát trở thành vô địch Đại Thánh. Từ bỏ chấp niệm trở thành vô địch Đại Thánh, nhưng lại mở ra một cánh cửa để trở thành thời gian sinh mệnh, Lâm Nguyên trong lòng cảm khái. Có lẽ ngay cả La Hầu Đại Thánh cũng chưa từng cảm nhận được điểm này. Hắn từ bỏ việc trở thành vô địch Đại Thánh, hoàn toàn là bởi vì tự nhận bản thân không phải đối thủ của Lâm Nguyên, không cách nào chiến thắng Lâm Nguyên, cho dù có nghiền ép những tuyệt thế đại thánh khác, vẫn không thể trở thành vô địch đại thánh. Do đó dẫn đến tâm cảnh biến hóa, buông xuống chấp niệm đã từng, mang tới hy vọng đột phá thời gian tuần hoàn. Chấp niệm, Lâm Nguyên thầm nghĩ, chấp niệm đối với đột phá thời gian tuần hoàn ảnh hưởng rất lớn, Huyền Hoàng bệ hạ chính là bởi vì không buông bỏ được chấp niệm phục sinh đạo lữ, cuối cùng căn bản không tiếp nhận khảo nghiệm do thời gian tuần hoàn thiết lập. La Hầu đại thánh chính là bởi vì buông bỏ chấp niệm của bản thân, giờ đây lại có hy vọng đột phá thời gian tuần hoàn, trở thành thời gian sinh mệnh. Cùng là chấp niệm, hai lựa chọn, không thể nói rõ đúng sai, nhưng lại dẫn đến kết quả bất đồng. Đương nhiên, cái gọi là chấp niệm, chỉ là đối với thời gian tuần hoàn có ảnh hưởng, cũng không phải tuyệt đối. La Hầu đại thánh tích lũy khẳng định đã đủ, điểm này từ khu vực thời gian tuần hoàn mà hắn chiếm giữ, so với Ma Ngọc lâu chủ nhân còn lớn hơn, liền có thể nhìn ra. Từ thực lực mà cân nhắc, La Hầu đại thánh là vượt qua Ma Ngọc lâu chủ nhân. Trên tiền đề tích lũy nội tình đầy đủ, đối với việc lựa chọn chấp niệm liền rất trọng yếu. Hỗn độn hư không, tại một không gian nào đó, Ma Hư Quân cùng bảy vị thời gian sinh mệnh thập tam giai khác tụ tập ở nơi này. Càng ngày càng không thể nhìn thấu ngân hà. Hắc giáp thời gian sinh mệnh ngữ khí kinh thán, không chỉ là tại thời gian tuyến tầng diện không cách nào quan sát Lâm Nguyên, theo thời gian trôi qua, Lâm Nguyên cho bọn hắn cảm giác càng ngày càng đáng sợ. Không nhìn thấu mới là đúng. Nhân thủ xà thân thời gian sinh mệnh lắc đầu nói, đây chính là tồn tại chắc chắn sẽ trở thành thời gian lĩnh chủ, ta còn cảm thấy có phải là bố cục của một vị thời gian lĩnh chủ nào đó hay không? Hoặc đơn giản chính là chuyến thế, nếu không phải tự thân là thời gian lĩnh chủ, dựa vào cái gì mà thời gian tuyến tương lai hiển thị chắc chắn sẽ trở thành thời gian lĩnh chủ, thời gian lĩnh chủ, mấy vị thời gian sinh mệnh khác thần sắc ngưng trọng, ngay sau đó nghĩ hoặc nói, chỉ là thời gian lĩnh chủ vì sao lại chuyến thế đến duy độ không gian của chúng ta, hỗn độn hư không tuy rằng là đỉnh cấp duy độ không gian, nhưng cũng không đáng để một vị thời gian lĩnh chủ vứt bỏ tất cả chuyến thế vào. Đây, cái giá này thực sự quá lớn. Mặc kệ có phải thời gian lĩnh chủ chuyến thế hay không, tóm lại ngân hà là thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không chúng ta. Ma Hư Quân quét mắt nhìn sáu vị thời gian sinh mệnh, mỉm cười nói, chúng ta đồng xuất từ một duy độ không gian, quan hệ sẽ rất thân cận. Đúng, cũng phải. Sáu vị thời gian sinh mệnh lần lượt gật đầu. Mặc kệ Lâm Nguyên lai lịch ra sao, bố cục thế nào, chỉ cần nhớ hắn xuất thân từ hỗn độn hư không là được. Vô cùng duy độ thứ nguyên, sinh ra từng vị thời gian sinh mệnh. Mà quan hệ thân cận nhất giữa các thời gian sinh mệnh, tự nhiên là những thời gian sinh mệnh xuất thân từ cùng một duy độ không gian. Quê hương tương đồng, quan hệ tự nhiên sẽ thân cận hơn. Đúng rồi, kế hoạch ở Thiên Hà, duy độ, tiến hành thế nào rồi? Ma Hư Quân nhìn về phía sáu vị thời gian sinh mệnh. Thiên Hà, duy độ, là một duy độ không gian vô cùng to lớn, lại vô cùng hỗn độn, không bài xích thời gian sinh mệnh ngoại lai. Bảy vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không đã sớm tiến vào Thiên Hà duy độ, ở nơi đó ôm đoàn kết minh, cùng những thời gian sinh mệnh khác tranh đấu, chiếm cứ một mảng lớn địa bàn thế lực. Yên tâm, lần này Thiên Hà chi tâm ra đời, chắc chắn là của chúng ta. Nhân thủ xà thân thời gian sinh mệnh nói, mấy thế lực lớn kia đều đã thu hoạch được Thiên Hà chi tâm, sẽ không ra tay can thiệp ngăn trở. Thiên Hà chi tâm chính là chí bảo được thai nghén từ vô số tuế nguyệt của Thiên Hà duy độ, luyện hóa vật ấy có thể trực tiếp cảm thụ được sự vận chuyển của bản nguyên quy tắc trong Thiên Hà duy độ. Sinh mệnh thời gian đối với các tòa duy độ không gian sở dĩ cảm thấy hứng thú, mục đích chính là vì sự vận chuyển độc đáo của bản nguyên quy tắc bên trong. Tuy rằng sinh mệnh thời gian sau khi tiến vào một phương duy độ không gian, liền có thể chậm rãi cảm thụ sự vận chuyển của bản nguyên quy tắc, nhưng làm sao nhanh bằng trực tiếp luyện hóa Thiên Hà chi tâm. Vậy là tốt rồi. Ma Hư Quân gật đầu. Có được Thiên Hà chi tâm, bảy vị sinh mệnh thời gian của bọn hắn đều có thể cảm thụ sâu sắc hơn về bản chất vận chuyển của Thiên Hà duy độ, đối với sự tích lũy của tự thân cũng có trợ giúp rất lớn. Sinh mệnh thời gian thọ nguyên dài đằng đăng, từng chút tích lũy, sớm muộn cũng có một ngày tiếp cận, chạm đến thời gian lĩnh chủ. Cứ như vậy, chờ đến khi Ngân Hà bước vào thập tam giai, chúng ta cũng có lễ vật đủ phân lượng đưa lên. Ma Hư Quân nhìn sáu vị sinh mệnh thời gian còn lại, mở miệng nói. Thiên Hà chi tâm đối với sinh mệnh thời gian đều có sức hấp dẫn cực lớn, giá trị vượt xa vạn mễ ác mộng quả. Ma Hư Quân cùng bảy vị sinh mệnh thời gian khác, đã cùng các sinh mệnh thời gian của thế lực khác so đấu trong suốt tuế nguyệt dài đằng đẵng, cuối cùng mới giành được cơ hội thu được thiên hà chi tâm lần này. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát khu vực tuần hoàn thời gian sâu thẳm nhất trong hỗn độn hư không một hồi. Liền thu hồi một phần tâm thần, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ âm dương song sinh hoa. Nguyên thế giới thứ ba. Lâm Nguyên tâm niệm hơi động, sâu trong vạn giới chi môn có tọa độ của 33 nguyên thế giới. Đến nay Lâm Nguyên mới chỉ thăm dò đến nguyên thế giới thứ hai, phía sau còn có 31 nguyên thế giới. Sở dĩ không tiếp tục thăm dò, là bởi vì những nguyên thế giới phía sau, đối với Lâm Nguyên tồn tại uy hiếp trí mạng. Chỉ là hiện tại thực lực Lâm Nguyên đã đủ cường đại, ngược lại có thể quan sát trước, vì bước vào thập tam giai sau đó mà là một ít chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên lập tức trầm tâm thần xuống, nhìn về phía vạn giới chi môn nguy nga kia trong sâu thẳm não hải. Vạn giới chi môn vẫn nguy nga hùng vĩ, tựa hồ vạn cổ bất biến. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, mỗi một lần quan sát vạn giới chi môn, hắn đều có cảm ngộ bất đồng. Ông, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, thuận theo chỗ sâu trong vạn giới chi môn, tìm tới tọa độ nguyên thế giới thứ ba, muốn lấy góc nhìn của vạn giới chi môn, quan sát tọa nguyên thế giới thứ ba. Đây cũng là chuyện mà Lâm Nguyên mỗi lần xuyên qua giáng lâm đều làm. Nhưng một khắc sau, Lâm Nguyên liền nhận được cảnh cáo từ vạn giới chi môn. Nguy hiểm, nguyên thế giới thứ ba có thể tạo thành uy hiếp đối với ta, Lâm Nguyên lập tức thu hồi tâm thần, lâm vào trầm tư. Cái gọi là nguy hiểm, chỉ chính là trong phán định của vạn giới chi môn, tồn tại khả năng tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đối với mấy đại chân thân bản tôn cùng chúng đa nguyên thần hóa thân của Lâm Nguyên. Mấy đại chân thân bản tôn của Lâm Nguyên hoàn toàn độc lập, nhân quả cách tuyệt. Nhưng muốn đồng thời ảnh hưởng đến mấy đại chân thân bản tôn, chưa chắc đã phải dựa vào nhân quả. Ký ức cũng được. Dù sao mấy đại chân thân bản tôn đều chung hưởng ký ức. Nếu xuất hiện ô nhiễm ký ức tâm linh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả chân thân nguyên thần hóa thân. Trong lúc sơ bộ thăm dò tòa nguyên thế giới thứ nhất, Lâm Nguyên từng dùng tâm thần nhìn trộm tòa nguyên thế giới thứ hai. Lúc ấy cũng nhận được cảnh cáo tương tự. Sau đó chứng minh, cảnh cáo của vạn giới chi môn rất cần thiết. Ma khí ô nhiễm của tòa nguyên thế giới thứ hai liên quan đến phương diện tâm linh. Với tâm lĩnh ý thức của Lâm Nguyên lúc ấy, một khi dính phải dù chỉ một chút, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất cùng thương thế khó có thể cứu vãn. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến chân thân bản tôn ở các chiều không gian khác. Ma khí của tòa nguyên thế giới thứ hai bản chất là tàn dư lực lượng của một vị thời gian lĩnh chủ. Tầng thứ cao đến mức không thể tưởng tượng. Căn bản không phải thứ mà Lâm Nguyên lúc đó có thể chống đỡ. Mà hiện tại, trong quá trình thăm dò tòa nguyên thế giới thứ ba, Lâm Nguyên cũng nhận được cảnh cáo tương tự. Tòa nguyên thế giới thứ ba, rốt cuộc là thế giới như thế nào, lại có thể tạo thành uy hiếp chân chính đối với ta hiện tại, Lâm Nguyên chấn kinh trong lòng. Trong mắt Lâm Nguyên, ngã xuống một đại chân thân bản tôn hoặc hóa thân, căn bản không tính là uy hiếp. Cùng lắm thì lại giáng lâm lần nữa, ngưng tụ lại là xong. Chân chính uy hiếp là những thủ đoạn hoặc thương tốn liên lụy đến chân thân bản tôn ở chiều không gian khác. Mà với thực lực của Lâm Nguyên hiện tại, cộng thêm nhân quả độc lập cách tuyệt, có thể tạo thành loại kết quả này đã không còn nhiều. Có lẽ ở đệ tam tọa nguyên thế giới, tồn tại thời gian lĩnh chủ còn sống, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thủ đoạn năng lực của thời gian lĩnh chủ thường thường không thể tưởng tượng nổi. Thời gian lĩnh chủ cường đại có thực lực khẽ thay đổi quá khứ. Đương nhiên, trừ phi vị thời gian lĩnh chủ này đánh cược một lần. Bằng không cũng không dám đi thay đổi quá khứ, dù chỉ là khẽ. Thay đổi quá khứ, cực kỳ có thể gây ra sự chú ý của sinh mệnh thời gian hoàng mỹ tầng thứ 14. Sinh mệnh tầng thứ càng cao, đối với sinh mệnh thời gian hoàng mỹ tầng thứ 14 lại càng sợ hãi. Dù sao sinh mệnh thời gian tầng thứ 13 đã đứng ở đỉnh cao nhất của chúng sinh, nhưng trên thực tế, cái gọi là sinh mệnh thời gian, cực kỳ có thể chỉ là một món đồ chơi mà sinh mệnh thời gian hoàng mỹ vô tình nặng ra. Bởi vì sinh mệnh thời gian hoàng mỹ nguyện ý, sinh mệnh thời gian mới có thể tồn tại. Kết quả nhận thức như vậy, khiến cho rất nhiều sinh mệnh thời gian đều hoảng sợ. Thôi vậy. Lâm Nguyên lắc đầu, cảm thấy nghe khuyên vẫn tốt hơn. Vốn dĩ hắn cũng không định trước khi bước vào tầng thứ 13, chính thức thăm dò đệ tam tọa nguyên thế giới. Thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, các phương diện đều đạt tới bình cảnh, duy nhất còn có thể đề thăng chính là hỗn độn thái cực chi đạo. Mà hỗn độn thái cực chi đạo, căn bản không cần mượn nhờ thăm dò nguyên thế giới mới có thể đề thăng. Lâm Nguyên tham ngộ âm dương song sinh hoa, đối với hỗn độn thái cực chi đạo đã có tiến triển vượt bậc. Bởi vậy, cho dù hiện tại thăm dò đệ tam tọa nguyên thế giới, có thu hoạch gì, đối với Lâm Nguyên mà nói cũng sẽ không tồn tại trợ giúp về bản chất. Chẳng bằng đợi đến sau khi bước vào tầng thứ 13 rồi chậm rãi thăm dò. Cách hỗn độn hư không vô cùng xa xôi. Một dải thiên hà vô biên vô tận, trải dài vô cùng vô tận, cuốn đi vô số thời không, cuốn đi vạn vật trong vũ trụ, cuồn cuộn chảy xiết không ngừng. Chỉ riêng uy thế của dải thiên hà này đã khiến cho vô số sinh mệnh thời gian phải kinh hãi. Đây chính là thiên hà duy độ, một không gian duy độ cực kỳ đặc thù, lại không bài xích ngoại nhân. Chính vì không bài xích, bên trong thiên hà duy độ, có gần trăm sinh mệnh thời gian, ngoại trừ những sinh mệnh thời gian được sinh ra tại bản địa, còn có rất nhiều sinh mệnh thời gian đến từ các không gian duy độ khác. Thiên hà chi tâm. Giữa dòng thiên hà mênh mông cuồn cuộn, bảy cổ chủ chiến nhục thân của sinh mệnh thời gian hỗn độn hư không đứng sừng sững, xa xa nhìn về phía sâu trong thiên hà, nơi đó một trái tim hoàn toàn do lực lượng bản nguyên thiên hà ngưng tụ mà thành đang dần dần thành hình. Nhiều nhất 4.000 năm nữa, quả thiên hà chỉ tâm này sẽ ngưng tụ xong. Ma hư quân tâm tình rất tốt, mượn nhờ thiên hà chỉ tâm, không những có thể cảm nhận được sự vận chuyển của quy tắc bản nguyên thiên hà ở cự ly gần, mà còn có thể dùng làm quà tặng cho Lâm Nguyên, làm lễ vật giúp hắn đột phá lên thập tam giai. Hử, không ổn, ma hư quân vừa quan sát sự thai nghén của thiên hà chỉ tâm, vừa quan sát tương lai thời gian tuyến. Ngay lúc này, một tương lai thời gian tuyến vốn có khả năng rất nhỏ, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, gần như chiếm 1/3 trong số tất cả tương lai thời gian tuyến mà ma hư quân có thể quan sát được. Đây là, ma hư quân thần sắc ngưng trọng, sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ, cũng muốn đến tranh đoạt quả thiên hà chỉ tâm này. Thái Hư Duy Độ là một không gian duy độ cường đại hoàn toàn không thua kém hỗn độn hư không. Thời kỳ đại phá diệt này, Thái Hư Duy Độ đã sinh ra 9 sinh mệnh thời gian, cực kỳ cường thế ở khe hở các duy độ xung quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ muốn tranh đoạt quả thiên hà chi tâm này? Ma hư quân sắc mặt nghĩ hoặc, trong vô số tương lai thời gian tuyến mà hắn từng quan sát, khả năng Thái Hư Duy Độ ra tay tranh đoạt là rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể xảy ra. Mà ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, loại khả năng này bắt đầu bùng nổ vô hạn, cho đến bây giờ đã chiếm gần 1/3. Hẳn là do bị ảnh hưởng bởi một vài nhân tố khác, dẫn đến việc sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ đột nhiên lại quyết tâm giành lấy thiên hà chỉ tâm này. Tương lai tồn tại vô cùng khả năng, vô cùng biến số, có lẽ tương lai vốn 10 phần chắc chín, bởi vì một tia thay đổi nhỏ bé mà triệt đế bị đảo lộn. Cho dù cường đại như sinh mệnh thời gian tầng thứ 13, cũng chỉ có thể tận lực phát triển theo tương lai mà bản thân mong muốn, còn rốt cuộc có thể thành hay không, chính bản thân sinh mệnh thời gian cũng không cách nào xác định. Ma hư quân, Thái Hư Duy Độ kia, 6 vị sinh mệnh thời gian khác cũng lần lượt ra tay, bọn hắn cũng phát hiện biến hóa của vị lai thời gian tuyến, thần sắc đều ngưng trọng hẳn lên. Bất kể nguyên nhân thế nào, theo sự phát triển của vị lai thời gian tuyến, Thái Hư Duy Độ gần như chắc chắn sẽ cùng chúng ta tranh đoạt thiên hà chỉ tâm này. Ma hư quân mở miệng nói. Quá khứ đã phát sinh không trọng yếu. Đám sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ sắp tới tranh đoạt mới là thứ bọn hắn phải đối mặt. Vậy bây giờ phải làm sao? Hắc giáp sinh mệnh thời gian nhíu mày hỏi. Thái Hư Duy Độ có 9 vị sinh mệnh thời gian tỏa trấn, từ số lượng tầng thứ 13, đã vượt qua hỗn độn hư không. Làm sao ư, tự nhiên là phải đấu một trận. Nhân thủ xà thân sinh mệnh thời gian nói, Thái Hư Duy Độ kia nếu đã muốn thiên hà chỉ tâm này, vậy hãy lấy thực lực ra đi. Thiên hà chỉ tâm là chí bảo mà bảy sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không đã mưu tính vô số tuế nguyệt, vì thế mà đã nhiều lần nhượng bộ và thỏa hiệp với các thế lực khác của thiên hà duy độ. Há có thể nói nhường liền nhường, sinh mệnh thời gian tầng thứ 13 giỏi nhất là cân nhắc lợi hại, chỉ riêng đám sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ còn chưa đủ để bảy sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không nhượng bộ. Đúng vậy. Vậy thì đấu một trận. Ma hư quân gật đầu. Về số lượng sinh mệnh thời gian, Thái Hư Duy Độ nhiều hơn hỗn độn hư không. Nhưng tranh đấu ở tầng thứ thập tam, trừ phi thực lực nghiền ép tuyệt đối, bằng không ưu thế số lượng cũng không rõ ràng. Điều mấu chốt nhất là, nếu lần này ngay cả đấu cũng không đấu, đã chủ động nhường ra thiên hà chỉ tâm, sẽ khiến địa vị của thất đại sinh mệnh thời gian ở hỗn độn hư không, tại thiên hà duy độ giảm xuống một mảng lớn. Thập tam giai giả mạnh nhất của thái hư duy độ, không bằng ta, nếu thật sự đấu, chúng ta có hy vọng thắng. Ma hư quân lên tiếng nói. Tranh đấu của sinh mệnh thời gian tầng thứ thập tam, chủ yếu là xem ai có thể nhìn thấy nhiều thời gian tuyến hơn, tìm ra thời gian tuyến mà phe mình có khả năng thắng lợi lớn nhất là được. Còn về va chạm thực lực trực tiếp, chỉ cần ra tay vào thời điểm mấu chốt là được. Hiếm khi xảy ra chém giết liên miên không dứt. Chém giết không phân thắng bại, cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Trừ phi chém giết liên miên, vốn là một phần trong kế hoạch của sinh mệnh thời gian. Hỗn độn hư không. Một đóa kỳ hoa ẩn chứa hai loại lực lượng cực đoan âm dương đang từ từ nở rộ trước mặt Lâm Nguyên. Bên trong kỳ hoa, âm dương dung hợp, độc lập, chuyển hóa lẫn nhau, điều này rất giống với bản chất của Thái Cực Chỉ Đạo. Chính bởi vì sự tương tự này, cộng thêm kỳ hoa được thai nghén từ quy tắc chí cao của khe hở duy độ, mới có thể chỉ dẫn cho Lâm Nguyên phương hướng của hỗn độn Thái Cực tầng thứ ba. Âm dương, Thái Cực, Lâm Nguyên đắm chìm vào nghiên cứu, vô số linh quang tràn vào trong đầu. Ngộ tính ngươi nghịch thiên, tham ngộ thần bí kỳ hoa, cảm ngộ hỗn độn Thái Cực Chỉ Đạo tăng lên rất nhiều. Gần như mỗi thời mỗi khắc, cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với hỗn độn Thái Cực Chi Đạo đều tăng vọt, vô số cảm ngộ bắt đầu tích lũy không ngừng, trở thành nội tình để đột phá gông cùng xiềng xích. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc 3.000 năm đã qua. Trong 3.000 năm này, gần như toàn bộ tâm thần của Lâm Nguyên đều dùng để tham ngộ âm dương song sinh hoa, 3.000 năm tích lũy, 3.000 năm nội tình, cuối cùng bùng nổ vào một thời khắc nào đó. Ngộ tính ngươi nghịch thiên, tham ngộ thần bí kỳ hoa, hỗn độn Thái Cực Chỉ Đạo tăng lên đến tầng thứ ba. Trong cõi hoảng hốt mơ hồ, Lâm Nguyên dường như đứng ở một tầng cao hoàn toàn mới. Trong hỗn độn hư không, Lâm Nguyên vốn đang nhắm mắt khoanh chân, bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Thì ra là như vậy, hai mắt Lâm Nguyên một đen một trắng, tựa như hỗn đờ cơ sờ ba ẩn Thái Cực, hơn nữa còn nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trên đen dưới trắng, cuồn cuộn mãnh liệt, bao trùm tất cả. Thì ra là như vậy, Lâm Nguyên khẽ lẩm bẩm, giờ phút này, gần như một phần năm hỗn độn hư không đều tràn ngập hai màu hắc bạch âm dương, không ngừng đan xen, không ngừng va chạm, không ngừng diễn hóa, vô cùng vô tận. Thì ra là như vậy. Lâm Nguyên lại nhắm hai mắt, hắc bạch âm dương bao phủ gần một phần năm hỗn độn hư không nhanh chóng tan biến, ngay cả ấn ký hỗn độn Thái Cực ở Mỹ Tâm cũng biến mất theo. Tất cả trở lại yên bình, tất cả trở về nguyên dạng. Hỗn độn Thái Cực Chi Đạo tầng thứ ba, Lâm Nguyên trên mặt hiện lên nét cười. 3.000 năm bế quan khố tu, tâm không tạp niệm, rốt cuộc cũng khiến hắn đem hỗn độn Thái Cực Chi Đạo nâng lên tới viên mãn. Tại hỗn độn hư không, cực hạn của hỗn độn diễn hóa lực lượng Chi Đạo là tầng thứ hai, chỉ là ở nguyên thế giới thứ nhất, quy tắc đại đạo cảm ngộ càng thêm dễ dàng, mới có tầng thứ ba. Mà tầng thứ ba đã là cực hạn của hỗn độn diễn hóa lực lượng Chi Đạo rồi. Tiến thêm nữa, sẽ phải tiếp cận đến thập tam giai, cần thời gian, sinh mệnh chỉ bản chất mới có thể tiếp tục nâng cao. So với dự tính nhanh hơn một chút, Lâm Nguyên trong lòng thập phần hài lòng. Tại rất nhiều thời gian tuyến tương lai mà hắn quan sát được, dù là đạt được âm dương song sinh hoa, sau cùng tu luyện đến tầng thứ ba cũng cần mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm ở đây, phạm vi tại 3.000 năm đến 5.000 năm. 3.000 năm đạt đến, hiển nhiên coi như là nhanh rồi. Hiện tại mới là cực hạn chân chính của ta, phóng chừng cũng là cực hạn của thập nhị giai. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, vô hạn hư không, cũng sớm đã luyện thành tầng thứ sáu, tam đại chân thân bản tôn toàn bộ khai phá hoàn tất vô cùng hằng xa thế giới. Cộng thêm hỗn độn Thái Cực Chi Đạo tự thân diễn hóa đạt đến tầng thứ ba. Lâm Nguyên rất xác định mình đã đạt đến trình độ không thể tiến thêm. Hô! Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng môn thập tam giai truyền thừa. Đều là đến từ hỗn độn hư không, nguyên thế giới thứ nhất, nguyên thế giới thứ hai, đám thời gian sinh mệnh. Những truyền thừa này, Lâm Nguyên cẩn thận xem một lần, tất cả thập tam giai truyền thừa, hắn sớm đã ngộ thấu, cũng không có tất yếu tu luyện. Đến tầng thứ như Lâm Nguyên hiện nay, dù là thập tam giai truyền thừa, đối với hắn đề thăng cũng phi thường có hạn. Tuyệt thế đại thánh luyện thành một môn thập tam giai truyền thừa, liền coi như là có được vô địch đại thánh thực lực, có thể xưng là thực lực tăng vọt. Thế nhưng Lâm Nguyên luyện thành một môn thập tam giai truyền thừa, cũng chỉ là nhiều hơn một loại thủ đoạn đối địch, đối với bản thân thực lực, chiến lực đề thăng quá có hạn rồi. Lâm Nguyên tham ngộ những thập tam giai truyền thừa này, chủ yếu là cảm ngộ con đường mà chư vị thời gian sinh mệnh đã đi qua, từ đó dung nhập phần phù hợp vào trong võ đạo hệ thống. Võ đạo vốn bao hàm vạn đạo, về lý mà nói thì có vô số nhánh đường, Lâm Nguyên đối với việc sáng lập võ đạo cũng ôm trong lòng đầy dã tâm. Hiện nay, võ đạo tại hỗn độn hư không, hai tòa nguyên thế giới cùng với những không gian chiều không gian cấp thấp phía trước được truyền bá rộng rãi, trong đó, quả thật có ảnh hưởng của bản thân Lâm Nguyên. Nhưng không thể nghi ngờ, võ đạo thích hợp để tu luyện, hơn nữa tiềm lực cực cao. Chỉ có như vậy mới được lưu truyền rộng rãi, nếu không, dù có ảnh hưởng của Lâm Nguyên mà võ đạo không thích hợp để tu luyện, thì vô số người tu hành cũng sẽ rời bỏ nó. Thực lực của ta bây giờ, e rằng còn mạnh hơn thời gian sinh mệnh bình thường một chút, Lâm Nguyên thầm nghĩ, giờ phút này hắn lấy thời gian sinh mệnh làm tiêu chuẩn để đánh giá thực lực bản thân. Nhưng cụ thể ở tầng thứ nào thì hắn lại không rõ ràng lắm. Lâm Nguyên có thể thông qua thời gian tuyến tương lai, quan sát tình cảnh mình giao thủ cùng thời gian sinh mệnh khác. Chỉ là, đám thời gian sinh mệnh ở hỗn độn hư không cùng hai tòa nguyên thế giới, cho dù xuất thủ chém giết với hắn cũng sẽ không dùng toàn lực. Mà nếu thời gian tuyến kéo dài một chút, đến mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, khi đó lại càng không thể đo lường chính xác thực lực chân chính của Lâm Nguyên. Đối với thời gian sinh mệnh khác mà nói, mấy ngàn năm, mấy vạn năm chỉ là thời gian trong nháy mắt. Thực lực căn bản sẽ không thay đổi. Nhưng với tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên, đừng nói mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cho dù chỉ mấy trăm năm, một ngàn năm, thực lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Căn bản không thể dùng thời gian sinh mệnh bình thường để đánh giá. Phải biết rằng, Lâm Nguyên từ khi trở thành tiến hóa giả đến nay mới có bao nhiêu thời gian? Còn chưa đến 10 vạn năm. Mà 10 vạn năm, đừng nói là thời gian sinh mệnh, cho dù là những cửu giai, thập giai như con sâu cái kiến kia, cũng chỉ như thoáng qua trong chớp mắt. Hay là có thể luyện tập với ma thần của nguyên thế giới thứ hai, trong lòng Lâm Nguyên chợt nghĩ. Ma thần không phải là thời gian sinh mệnh bình thường. Hắn chính là hắc ma thân của Thiên Quang chi chủ, tâm lĩnh ý chí không tồn tại, giao thủ với Lâm Nguyên sẽ không vì nhân tố thời gian tuyến tương lai mà bó tay bó chân. Bởi vì ma thần căn bản không nhìn thời gian tuyến tương lai, hoàn toàn dựa vào bản năng hành sự. Nhưng lại sở hữu thực lực của thời gian sinh mệnh tuyệt đối. Thiên Quang chi chủ, tồn tại thời gian lĩnh chủ, dù chỉ là một đạo hắc ma thân yếu nhất, hơn nữa không có tâm lĩnh ý chí tọa trấn, cũng có thể chính diện chống lại thời gian sinh mệnh thập tam giai. Ma thần. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định. Hắn và ma thần chỉ giao thủ qua một lần, chính là ở thời điểm trước và sau khi vừa mới khai mở vô cùng hằng sa thế giới. Khi đó Lâm Nguyên cùng ma thần chém giết khó phân cao thấp, thi triển tất cả thủ đoạn, cũng không cách nào làm gì được ma thần. Cuối cùng vẫn là ma thần bản năng ý thức được, chính mình tạm thời cũng không cách nào làm gì được Lâm Nguyên, cho nên mới chủ động lui đi. So với Lâm Nguyên lúc mới khai mở vô cùng hằng sa thế giới, hiện tại hắn, thực lực đã tăng vọt không chỉ một lần. Nguyên thế giới thứ hai. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên một ngọn núi nhỏ, phụ cận ma khí trên diện rộng đều chủ động nhường đường. Ma thần, Lâm Nguyên chủ động đứng dậy. Từ sau trận chiến kia, ma thần ý thức được hắn không dễ trêu chọc, liền không còn quản ma của ngoại giới, mà toàn lực trấn áp ý thức nguyên thế giới. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận ma khí cũng ăn mòn bản thân nguyên thế giới, cùng ma thần một trong một ngoài, triển khai trấn áp toàn diện đối với nguyên thế giới. Bởi vậy, muốn bức bách ma thần chủ động hiện thân, căn bản không cần xuất thủ với ma thần, chỉ cần nhanh chóng tiêu hao ma khí tràn ngập giữa thiên địa là được. Ma khí mỏng manh đến một mức độ nhất định, bản thân nguyên thế giới có khe hở để thở, tự nhiên có thể phản hồi thế giới ý thức, khiến nó càng thêm cường đại, ma thần lấy bản năng trấn áp ý thức nguyên thế giới liền trở nên càng ngày càng gian nan. Trên thực tế, đây cũng là phương pháp bình thường nếu nguyên thế giới này sinh ra một vị vĩnh hằng trị chủ mới, muốn triệt để loại bỏ ma tai. Đầu tiên chính là ra tay với vô cùng vô tận ma khí, đem ma khí mài mòn, cùng bản nguyên thế giới ý thức cộng đồng trấn áp ma thần. Trong lúc đó sẽ bị ma thân phản kháng giấy giụa. Nhưng chỉ cần có thể ổn định, kết quả cuối cùng khẳng định là có lợi cho bản nguyên thế giới bên này. Lâm Nguyên ý niệm khẽ động, một vòng hỗn độn thái cực đồ to trăm ức dặm xuất hiện trên không trung, bắt đầu chậm rãi chuyển động, tiêu diệt đại lượng ma khí. Không lâu sau, ma khí tràn ngập toàn bộ bản nguyên thế giới bắt đầu sôi trào. Hiển nhiên ma thần rõ ràng đã nhận ra cái gì, bắt đầu hiện hóa chân thân. Trung tâm thiên địa, ẩn bí thế giới. Mấy vị Vĩnh Hằng tông môn tông chủ cũng phát giác được ma khí biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Ma thần lại hiện thân rồi, khoảng cách lần trước hiện thân mới qua bao lâu, không đúng a, vị trí ma thần hiện thân, không phải trung tâm thiên địa. Là Ngân Hà Đại Nhân, ma thần lại muốn ra tay với Ngân Hà Đại Nhân rồi. Mấy vị tông chủ thần sắc khẩn trương, bọn họ cũng không cảm nhận được là Lâm Nguyên chủ động ra tay, bức bách ma thần hiện thân. Dù sao Lâm Nguyên tiêu diệt ma khí không tính là nhiều, đã bị ma thần phát hiện, cũng không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Mấy vị tông chủ cùng đông đảo tông môn cao tầng trưởng lão theo bản năng cảm thấy, có phải hay không ma thần đã có thủ đoạn đối phó Lâm Nguyên, hiện tại hiện thân dự định trấn áp đối phương. Mà một khi Lâm Nguyên bị trấn áp, mấy cái Vĩnh Hằng tông môn hang ổ khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vạn năm trước nếu không phải Lâm Nguyên ở phía trước chống đỡ, ẩn bí thế giới đã sớm bị ma thần san bằng rồi. Hy vọng Ngân Hà Đại Nhân có chuẩn bị đi. Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ âm thầm cầu nguyện, đồng thời cùng mấy vị tông chủ khác tùy thời chuẩn bị thúc giục Vĩnh Hằng chỉ bảo, thời khắc tất yếu chi viện Lâm Nguyên. Bên ngoài bản nguyên thế giới, 13 vị Vĩnh Hằng chi chủ đang toàn lực ngăn cản vô hạn quang minh, cũng ngay lập tức phát hiện bản nguyên thế giới biến động. Là Ngân Hà đang tiêu diệt ma khí, so với mấy vị tông chủ ở ẩn bí thế giới, thập tam vị Vĩnh Hằng chi chủ lập tức phán đoán ra nguyên nhân chân chính ma thần hiện thân. Chính là Lâm Nguyên đang chủ động xuất thủ. Ngân Hà quá mức nóng vội, hiện tại xuất thủ tiêu diệt ma khí, chấm dứt ma tai, rất dễ bị ma thần phản vệ chống đỡ. Hắc không chi chủ cao mày, đây cũng là kết quả khi bọn hắn quan sát vô số thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên. Vô Lượng chi chủ còn chuyên môn nhắc nhở Lâm Nguyên chuyện này, bảo hắn không nên xúc động. Lâm Nguyên cùng Vĩnh Hằng chi chủ bình thường không giống nhau, thực lực chính diện của hắn sánh ngang Vĩnh Hằng chi chủ. Nhưng hắn cũng chưa phải Vĩnh Hằng chi chủ, vẫn còn không gian đề thăng thực lực rất cao. Những Vĩnh Hằng chi chủ khác, muốn chấm dứt ma tai khẳng định phải trả giá bằng năm tháng dài đằng đăng cùng đại giới. Đây là chuyện tất nhiên. Nhưng Lâm Nguyên hoàn toàn có thể chờ sau khi bước vào thập tam giai rồi mới từ từ xuất thủ giải quyết. Thập nhị giai đến thập tam giai, thuộc về sự thăng hoa lột xác về bản chất sinh mệnh. Đến lúc đó thực lực cũng sẽ tăng vọt. Lấy tư thái mạnh nhất chấm dứt ma tai, chẳng những càng thêm hiệu suất, còn có thể tận lực giảm bớt đại giới chính mình cần trả. Dù sao thân phận chân chính của ma thần, chính là chân thân của một vị thời gian lĩnh chủ, trời biết có thủ đoạn ẩn giấu gì lưu lại hay không. Có lẽ Ngân Hà làm như vậy có thâm ý của chính hắn, Ngô Sơn chi chủ nói, hiện tại bọn hắn cũng không thể trực tiếp quan sát được thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên, không thể phán đoán kết cục sau khi ma thần hiện thân lần này, cùng Lâm Nguyên lần nữa chém giết, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán có được từ những thời gian tuyến tương lai đã quan sát trước đó. Nếu Ngân Hà muốn tiếp tục cùng ma thần giao thủ chém giết, vậy cứ giao thủ đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đại cục. Vô Lượng chi chủ suy tư một lát, mở miệng nói. Cho dù xuất hiện kết quả kém nhất trong những thời gian tuyến tương lai đã quan sát trước đó, cũng chỉ là bị ma thần phản vệ, dẫn đến thời gian bản thân hắn trở thành Vĩnh Hằng chi chủ bị kéo dài mấy vạn năm. Sớm mấy vạn năm cùng muộn mấy vạn năm trở thành Vĩnh Hằng chi chủ, trong mắt chư vị Vĩnh Hằng chi chủ đang có mặt, ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Hơn nữa, ta đồng ý quan điểm của Ngô Sơn, Ngân Hà làm như vậy hắn là rất có nắm chắc. Vô Lượng chi chủ nói, tuy rằng tiếp xúc với Lâm Nguyên thời gian không dài, nhưng quan sát được thời gian tuyến tương lai lại rất nhiều, đối với vị Vĩnh Hằng chi chủ tương lai đã định sẵn sẽ cứu vớt thế giới này cũng khá là lý giải. Dựa vào những hành động và thủ đoạn của Lâm Nguyên trong các đường thời gian tương lai, tính cách của hắn hẳn là vô cùng cẩn thận, sẽ không làm những việc mà mình không nắm chắc. Cũng đúng. Những Vĩnh Hằng chi chủ khác nghe vậy, khẽ gật đầu. Chủ yếu là tương lai của Ngân Hà quá mức chắc chắn, cho dù chủ động chọn lấy cục diện bất lợi nhất cho mình, cũng chỉ là muộn hơn mấy vạn năm trở thành Vĩnh Hằng chi chủ. Cái giá này, chư vị Vĩnh Hằng chi chủ có mặt ở đây căn bản không để vào mắt. Xem thử Ngân Hà giao thủ với ma thần thế nào đi. Vô Lượng chi chủ khẽ động tâm niệm, trước mặt gân lên từng đợt sóng, hiện ra từng hình ảnh, chính là cảnh Lâm Nguyên đứng dậy. Phía xa, vô cùng vô tận ma khí ngưng tụ, hội tụ thành bóng dáng ma thần. Cuối cùng cũng xuất hiện. Lâm Nguyên từ xa nhìn ma thần đang hiển hóa. Trên trán gã có một chiếc sừng đen, sau lưng còn có một cái đuôi khổng lồ đen nhánh đang vẫy động. Ma khí tràn ngập cả nguyên thế giới, theo nhịp hô hấp của ma thần mà phun ra nuốt vào. Lâm Nguyên rõ ràng phát hiện ra ma thần lần này có chút khác biệt so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nếu nói lần đầu tiên gặp gỡ, ma thần không có chút dao động bản năng nào, cho dù cuối cùng Lâm Nguyên bộc phát ra thực lực khủng bố, cũng không khiến ma thần có bao nhiêu biến hóa. Vậy thì hiện tại, Lâm Nguyên cảm nhận được một loại bản năng gần như tràn ra ngoài của ma thần. Khát vọng. Khát vọng. Khát vọng. Ánh mắt ma thần nhìn Lâm Nguyên tràn đầy khát vọng, muốn một ngụm nuốt sạch hắn. Là vì vị cách lĩnh chủ của ta, Lâm Nguyên suy đoán ra nguyên nhân, vị cách lĩnh chủ mà hắn ngưng tụ, đến từ Thiên Quang Chi Chủ. Mà ma thần, chính là hắc ma thân của Thiên Quang Chi Chủ, nên tự nhiên gã vô cùng khát vọng vị cách lĩnh chủ của Thiên Quang Chi Chủ. Chỉ là Thiên Quang Chi Chủ xung kích thập tứ giai thất bại, ý thức tâm linh bị đốt cháy hoàn toàn, vị cách lĩnh chủ sụp đổ, tan vào trong huyết mạch của chúng sinh ở nguyên thế giới này. Thủ đoạn bình thường căn bản không thể trích xuất ra được. Ma THS ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ITTFI bản thân làm vật dẫn, thai nghén ra vô số, ma, tiến hành tàn sát điên cuồng với chúng sinh của nguyên thế giới. Liền nảy sinh ý đồ thôn phệ chúng sinh phương nguyên thế giới này, cuối cùng ngưng tụ lại vị cách lĩnh chủ. Dựa vào sự tương thích giữa ma thần cùng vị cách lĩnh chủ, một khi ngưng tụ lại vị cách lĩnh chủ, thực lực bản thân chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. Tới đây, để ta xem thực lực chân chính của ngươi. Thân hình Lâm Nguyên trong nháy mắt biến lớn, đỉnh thiên lập địa, hiển lộ chân thân, quan sát ma thần nhỏ bé như chấm nhỏ. Lần giao thủ trước, Lâm Nguyên cảm nhận rõ ràng ma thần còn nhiều thủ đoạn chưa xuất ra, chỉ là cuối cùng phát hiện không cách nào triệt để giải quyết Lâm Nguyên, mới dứt khoát thối lui. Ầm ầm ầm, thể hình ma thần cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng, hắc bào trên người phiêu đãng. Vô tận ma khí hắc ám tự nhiên lan tràn, hóa thành u thâm thiên mạc, chủ động bao phủ về phía Lâm Nguyên. Ngay lúc này, một cái cự vĩ xé rách thời không quét tới, lấy thiên mạc do vô tận ma khí hình thành làm vật yếm hộ, thủ đoạn công kích chân chính của ma thần lại là cái cự vĩ này quét ngang. Cự vĩ kinh khủng gần như mang theo uy thế ngập trời, nơi đi qua, thời không mảng lớn tan biến, một kích này, uy năng vượt xa cú quất đuôi lần giao thủ trước. Bởi vì Lâm Nguyên cụ bị vị cách lĩnh chủ, khiến ma thần tuôn ra thôn phệ bản năng trước nay chưa từng có, giờ phút này hắn muốn thôn phệ Lâm Nguyên, không thua gì trấn áp nguyên thế giới ý thức, cự vĩ quét ngang tự nhiên không lưu thủ, sẽ không suy xét tiêu hao. Cự vĩ quét ngang, hủy diệt thời không vạn vật, cuối cùng hung hăng quất vào trên thân Lâm Nguyên. Suy. Lực lượng kinh cũng không ngừng triệt tiêu va chạm, thừa nhận ma thần cự vĩ quét ngang, thân hình Lâm Nguyên không nhúc nhích, vẫn lắng lặng đứng tại chỗ. Vô cùng hàng sa lạp tử thế giới trong cơ thể nhanh chóng đem thừa nhận công kích phân tán, mỗi một viên lạp tử thế giới đều luyện thành vô hạn hư không tầng thứ 6, tiếp cận vô địch đại thánh thế nội vũ trụ. Ma thần này cự vĩ uy năng mạnh hơn nữa, phân tán thành vô cùng hàng sa phân, cũng cứ như vậy, bị mỗi một viên lạp tử thế giới tùy tiện chống đỡ. Một chiêu này của ngươi là gãi ngứa cho ta. Lâm Nguyên nhìn ma thần. Ma thần không để ý đến lời Lâm Nguyên nói, nhưng lại cảm nhận được sự thay đổi bất thường trong thực lực của Lâm Nguyên. Hàng ngàn năm trước, ma thần từng giao đấu với Lâm Nguyên. Khi đó, đối phương đối mặt với một kích của ma thần, không nói là khó khăn chống đỡ, ít nhất cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ thì sao, một kích nghiêm túc như vậy của mình, lại bị đỡ nhẹ nhàng như vậy, ma thần không có tâm linh ý chí, nhưng lại có bản năng, nhận ra có điều gì đó không ổn. Làm sao có thể, cái vẫy đuôi khổng lồ của ma thần kia, mặc dù chỉ là lực lượng thuần túy, nhưng lại bị đỡ nhẹ nhàng như vậy, bên ngoài nguyên thế giới, 13 vị vĩnh hằng chỉ chủ cũng đang theo dõi chặt chẽ, trong lòng trào dâng cảm giác khó tin. Thực lực của Lâm Nguyên, bọn hắn công nhận, nhưng sức phòng ngự đang thể hiện trước mắt, thực sự đáng sợ, trong số vĩnh hằng chi chủ có được phòng ngự như vậy cũng không nhiều, chỉ có những vĩnh hằng chỉ chủ am hiểu phòng ngự mới có thể làm được. Đây chính là sự tự tin của Ngân Hà, đã tu luyện một loại bí pháp truyền thừa phòng ngự nào đó, tự tin có thể đỡ được đòn tấn công của ma thần, hắc không chỉ chủ trầm ngâm suy nghĩ, phỏng đoán nói. Từ việc Lâm Nguyên dễ dàng đỡ được một kích nghiêm túc của ma thần, về cơ bản đã đặt mình vào thế bất bại từ trước. Với phòng ngự như vậy, dù có đứng yên cho ma thần đánh, chắc cũng khó mà phá vỡ được, mà dù có phá vỡ được thì sao, phá vỡ phòng ngự của Lâm Nguyên, uy năng của chiêu thức chắc chắn sẽ giảm đi nhiều, uy hiếp tự nhiên cũng thấp hơn. Hơn nữa, dựa vào tình hình giao đấu trước đó của hai bên, khả năng hồi phục của Lâm Nguyên đặc biệt đáng sợ, khi đó một kích của ma thần khiến Lâm Nguyên bị thương không nhẹ, nhưng lại hồi phục ngay lập tức. Khả năng hồi phục đáng sợ, cộng thêm khả năng phòng ngự đáng sợ như bây giờ, tương đương với việc ma thần hoàn toàn không làm gì được Lâm Nguyên. Hóa ra là vậy. Ngô Sơn chỉ chủ lộ vẻ bừng tỉnh, đồng thời trong lòng thán phục, không phải Vĩnh Hằng chỉ chủ, nhưng phòng ngự lại đạt đến mức này, ngân hà này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, có thể sở hữu tương lai tất định, chắc chắn không giống chúng ta. Vô Lượng chỉ chủ mỉm cười nói. Tiếp theo tới lượt ta. Lâm Nguyên nhìn ma thần, hắn cố ý chủ động chịu một kích của ma thần, chính là vì muốn thử xem phòng ngự của mình đối phương có thể phá vỡ hay không. Hiện tại xem ra, vấn đề này không cần phải suy xét, ma thần dù dốc hết sức xuất thủ, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng phá vỡ được phòng ngự của Lâm Nguyên lúc này. Trong nháy mắt đã được thần thông, tích huyết trùng sinh, khôi phục. Rào rào rào. Vô cùng hỗn độn thái cực chi lực hội tụ, ở trước mặt Lâm Nguyên ngưng tụ thành một cây thiết côn đen trắng âm dương đan xen. Lâm Nguyên tay cầm hắc bạch âm dương thiết côn, nặng nề nện về phía ma thần. Nếu là chiến đấu giao thủ bình thường, Lâm Nguyên khẳng định sẽ dùng hỗn độn thái cực đồ trấn áp ma thần, sau đó tận khả năng suy yếu ma thần. Nhưng giờ phút này Lâm Nguyên chỉ muốn nhìn xem thực lực chân chính của mình như thế nào, ở tầng thứ nào, so với những sinh mệnh thời gian khác thì mạnh yếu ra sao. Vì vậy tự nhiên lựa chọn lối đánh chính diện nhất. Nếu nói hỗn độn thái cực kiếm đại biểu cho lực sát thương cực hạn, có thể chém đứt hết thảy trước mắt. Vậy thì hỗn độn thái cực côn, chính là triệt để nghiền ép, khác biệt với cái trước ở chỗ phạm vi công kích. Một côn qua đi, một phiến khu vực rơi xuống sẽ triệt để tan vỡ sụp đổ. Đùng, một côn mang theo uy thế vô tận hung hăng nện vào ma thần thân thể, cho dù ma thần liều mạng chống đỡ, vẫn cảm nhận được những lạp tử vi mô nhất trên thân thể đang vỡ vụn. Thái cực chi lực vô hình cuốn tới, đối kháng với vô cùng ma khí trong cơ thể ma thần, hai bên không ngừng tiêu tan, khiến cho ma khu của ma thần đều bắt đầu bất ổn. Hô! Ma thần lui lại mấy bước, đột nhiên hít một hơi. Lập tức ma khí tràn ngập trong nguyên thế giới, đều bị ma thần một ngụm nuốt vào, có những ma khí này chống đỡ, thân thể của ma thần mới nhanh chóng ổn định lại, đem hỗn độn thái cực chi lực xâm nhập vào cơ thể loại bỏ. Lâm Nguyên nhìn động tác thôn thổ ma khí của ma thần. Trên thực tế, bất kể là ma thần hiện tại, hay là ma thần trước đó, đều không phải hình thái mạnh nhất. Hình thái mạnh nhất của ma thần, là đem ma khí tràn ngập trong toàn bộ nguyên thế giới thu về hết, như vậy ma khí ngưng tụ thành một thể, đây mới là thời khắc đỉnh phong nhất của ma thần. Cũng không biết ma thần ở trạng thái mạnh nhất rốt cuộc là có thực lực gì. Lâm Nguyên trong lòng hiếu kỳ, hắc ma thân với tư cách là thời gian lĩnh chủ, cho dù không có tâm lĩnh ý chí, chỉ có thể thi triển một ít chiêu thức vụn về, hẳn là cũng mạnh hơn so với sinh mệnh thời gian bình thường. Quang minh thân của thiên quang chỉ chủ, trực tiếp kéo lại 13 vị vĩnh hằng chỉ chủ. Hắc ma thân cho dù yếu đi, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Tiếp tục. Lâm Nguyên tiếp tục huy động hỗn độn thái cực côn, hướng về phía ma thần nện xuống. Mỗi một lần nện xuống, nhìn như đơn giản, nhưng lại là vận dụng thời không đại đạo ở mức độ cực cao, một côn nện xuống, thời không bị định trụ, ma thần muốn tránh né cũng không thể, chỉ có thể bị động thừa nhận. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một côn của Lâm Nguyên nện xuống, ma thần liền lùi lại mấy bước, cho dù có ma khí vô cùng vô tận tràn ngập cả nguyên thế giới chèo chống, ma thần cũng có chút không chịu nối, mỗi lần thừa nhận một côn, ma khu liền ảm đạm đi một phần. Trống. Ma thần rống giận rung trời, ma khí xung quanh đột nhiên bạo liệt, năng lượng ba động đáng sợ quét ngang tứ phương, đồng dạng hướng về phía Lâm Nguyên bao phủ. Lại là một chiêu mới, ánh mắt Lâm Nguyên hơi sáng lên, một chiêu này hắn trước kia chưa từng thấy qua, hiển nhiên là thủ đoạn ẩn giấu của ma thần. Nhưng rất đáng tiếc. Hỗn độn thái cực chi đạo đạt tới tầng thứ ba Lâm Nguyên, bồi dưỡng vô cùng hằng sa lạp tử thế giới trong cơ thể gia trì. Ngưng tụ ra hỗn độn thái cực côn uy thế căn bản không nói đạo lý, ma khí bạo liệt căn bản rung chuyến không nổi hắc bạch âm dương thiết côn. Hỗn độn thái cực côn vung vẩy, lại lần nữa hung hăng nện lên ma thần. Trống. Ma thần tiếp tục kịch liệt phản kháng, thi triển rất nhiều chiêu thức trước nay chưa từng xuất hiện, những chiêu thức này cường đại, trong đó bộ phận phỏng chừng đều xem như năng lực thiên phú của hắc ma thân. Nhưng mà, đối mặt với từng côn nện xuống của Lâm Nguyên, ma thần tất cả phản kháng giấy dụa đều không có tác dụng, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian lùi lại, cuối cùng vẫn bị hỗn độn thái cực côn quét ngang. Rống rống rống. Ma thần liên tục lùi bước, hỗn độn thái cực côn điên cuồng giáng xuống, khiến ma khu của hắn sụp đổ, huyết nhục tách rời, chỉ là ma thần cũng đang điên cuồng thôn phệ ma khí ngập trời, tốc độ khôi phục của bản thân cũng rất nhanh. Ẩn bí thế giới. Vài vị tông chủ của các tông môn cùng với đông đảo trưởng lão cao tầng trợn mắt há hốc mồm. Nhãn lực của bọn họ tất nhiên kém xa chư vị Vĩnh Hằng chi chủ, nên khi ma thần và Lâm Nguyên vừa mới giao thủ, bọn họ không nhìn ra được gì, vẫn chỉ cảm thấy hai bên đánh có qua có lại. Không có gì khác biệt so với lần đầu tiên Lâm Nguyên giao thủ với ma thần. Nhưng theo thời gian trôi qua, ma thần dưới từng côn của Lâm Nguyên vung hỗn độn thái cực côn, chỉ có thể không ngừng lùi bước. Bất kỳ sự vùng vẫy nào trong lúc đó đều bị Lâm Nguyên một côn quét ngang. Lúc này dù là kẻ ngốc, cũng nhìn ra được tình thế của trận chiến. Lâm Nguyên đang áp chế ma thần, hơn nữa là áp chế không chút huyền niệm, áp chế đến mức ma thần rất khó sử dụng được bất kỳ thủ đoạn phản kháng nào. Thực lực của Ngân Hà Đại Nhân, sao lại mạnh như vậy? Mấy ngàn năm nay, vẫn chưa có dị tượng thiên địa nào xuất hiện khi có Vĩnh Hằng Chi Chủ sinh ra, Ngân Hà Đại Nhân còn chưa bước vào hàng ngũ Vĩnh Hằng Chi Chủ. Không phải Vĩnh Hằng Chi Chủ, mà lại áp chế ma thần. Vài vị tông chủ và đông đảo cao tầng của các tông môn suýt nữa tưởng rằng mình đang nhìn thấy ảo giác. Nếu không phải là những chấn động của ma khí chân thực không hề hư ảo, và hình ảnh mà Vĩnh Hằng Chi Bảo dò xét được, thì bọn họ căn bản không dám tin vào cảnh tượng trước mắt này. Rất rõ ràng, ma thần không đánh lại Ngân Hà Đại Nhân, dưới sự tấn công của Ngân Hà Đại Nhân, việc chống đỡ vô cùng gian nan, nếu không phải nhiều lần thôn phệ lượng lớn ma khí để chống đỡ, thì e rằng đã sớm không kiên trì nổi từ lâu rồi. Nhưng điều này sao có thể, thực lực của ma thần không phải là sánh ngang với chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ sao? Bên ngoài nguyên thế giới, chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ đang quan chiến cũng đều chìm vào im lặng. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Nguyên đã có đột phá về phương diện phòng ngự, nên mới dám chủ động khiêu khích ma thần như vậy. Nhưng bây giờ, đây chỉ là đột phá về phương diện phòng ngự thôi sao? Áp chế ma thần đến mức khiến đối phương không có chút sức lực nào để phản kháng như vậy. Đây không phải là đột phá về phương diện phòng ngự, mà là đột phá toàn diện. Thập tam vị Vĩnh Hằng Chi Chủ quan sát rất rõ, mỗi một côn của Lâm Nguyên đều chạm tới huyền diệu của quy tắc đại đạo, đều vô cùng thâm ảo, hơn nữa thiết côn ngưng tụ từ hắc bạch âm dương chi khí kia, cũng là hiến hóa của một loại đại đạo cực đoan cường đại. Quá kinh khủng, thực lực của Ngân Hà sao có thể tăng tiến nhiều như vậy, ta cảm giác nếu ta ở vào vị trí ma thần, cũng chẳng khá hơn chút nào, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ta cũng vậy. Mỗi một côn của Ngân Hà đều áp chế thời không vạn đạo, làm sao phản kháng? Lấy gì phản kháng? Với thực lực của Ngân Hà, hiện tại đã đủ đế chung kết ma tai, ma thần căn bản không thể chống đỡ. Từng vị Vĩnh Hằng Chi Chủ trao đổi, ánh mắt kinh thán. Trong thập tam vị Vĩnh Hằng Chi Chủ, có nắm chắc đối kháng Lâm Nguyên ở trạng thái hiện tại, không vượt quá 6 vị. Vẫn có 6 vị Vĩnh Hằng Chi Chủ có thể cùng Lâm Nguyên chống lại. Nghe qua rất tốt, không tính là quá mất mặt. Nhưng phải biết, Ngân Hà không phải Vĩnh Hằng Chi Chủ. Hắn bản chất vẫn là sinh mệnh tiêu dao tam cảnh. Sinh mệnh dưới Vĩnh Hằng Chi Chủ, không chỉ phát huy ra thực lực Vĩnh Hằng Chi Chủ, còn có thể áp chế Vĩnh Hằng Chi Chủ tầm thường. Điều này, chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ đều không biết nên hình dung Lâm Nguyên như thế nào. Bọn họ đã từng cùng Thiên Quang Chi Chủ giao lưu rất nhiều lần, trong lúc nhàn đàm cùng vị thời gian lĩnh chủ này, biết được trong khe hở chiều không gian thần bí có rất nhiều tồn tại không thể tưởng tượng nối. Chỉ là tồn tại không thể tưởng tượng nối đến đâu, so sánh với Lâm Nguyên hiện tại, cũng có vẻ ảm đạm thất sắc. Ngân Hà. Vô lượng chi chủ thần sắc phức tạp nhìn Lâm Nguyên trong màn ảnh từng côn đập về phía ma thần. Hắn nếu đối mặt ma thần, cũng có thể làm được như vậy, nhưng bản thân hắn đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đăng tu luyện. Hơn nữa còn ra tay với tư cách Vĩnh Hằng Chi Chủ. Nguyên thế giới. Dưới từng côn mãnh liệt của Lâm Nguyên, ma khu của ma thần đột nhiên nổ tung, hóa thành vô cùng ma khí, dung nhập vào trong thiên địa. Trốn rồi. Lâm Nguyên cầm hỗn độn thái cực côn, thần sắc hơi trầm ngâm. Cho đến cuối cùng, ma thần cũng không bộc lộ hình thái mạnh nhất, hấp thu toàn bộ ma khí tràn ngập giữa thiên địa, rồi mới giao chiến với hắn. mà chủ động tan đi ma khu, trở về với vô tận ma khí, tránh tiếp tục tiếp xúc với Lâm Nguyên. Thôi vậy. Lâm Nguyên lắc đầu, không truy sát ma thần nữa. Thông qua lần giao đấu với ma thần này, hắn cũng đã nắm rõ được phạm vi thực lực chân chính của bản thân. Dựa theo sự hiểu biết hiện tại của Lâm Nguyên đối với thời gian sinh mệnh thập tam giai, tầng thứ này tổng cộng chia làm nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh. Trong đó tam trọng cảnh tức là thập tam giai đỉnh phong viên mấn, còn được gọi là thời gian lĩnh chủ. Thực lực của Lâm Nguyên bây giờ hẳn là được tính là thời gian sinh mệnh tương đối mạnh trong nhất trọng cảnh thập tam giai. Đương nhiên, cái tương đối mạnh ở đây thuần túy chỉ chiến lực công phạt. Trên thực tế, thủ đoạn mạnh nhất của thời gian sinh mệnh vẫn là quan sát thời gian tuyến tương lai. Thời gian sinh mệnh càng mạnh, số lượng thời gian tuyến có thể quan sát được càng nhiều, nắm giữ càng nhiều khả năng tương lai. Đồng thời gian tuyến tương lai quan sát được cũng càng xa, có thể bố cục mưu tính trước. Về phương diện quan sát thời gian tuyến tương lai, Lâm Nguyên hiện tại hẳn là chỉ có thể tính là thời gian sinh mệnh bình thường. Dù sao bản chất sinh mệnh không đạt tới trình độ thập tam giai, có thể quan sát thời gian tuyến tương lai, vẫn là nhờ vào môn truyền thừa Thiên Quang chi chủ lưu lại. Cùng với lĩnh chủ vị cách gia trì. Nhất là cái sau. Đợi đến khi Lâm Nguyên hoàn toàn bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh. Tác dụng chân chính của lĩnh chủ vị cách mới hiển lộ ra. Lĩnh chủ vị cách, đối với thực lực không có tăng lên trực tiếp. Chủ yếu là gia trì phương diện nắm giữ thời gian tuyến. Có tam trọng cảnh lĩnh chủ vị cách gia trì, Lâm Nguyên chỉ cần trở thành thời gian sinh mệnh. Tại phương diện quan sát nhìn trộm thời gian tuyến tương lai, không nói trực tiếp bước vào tầng thứ lĩnh chủ, ít nhất cũng là nhi trọng cảnh cao độ. Mà thập tam giai nhị trọng cảnh. Thời gian sinh mệnh muốn đề thăng cảnh giới thực lực, đặc biệt gian nan, một tòa duy độ không gian từ sinh ra đến đại hủy diệt, thời gian sinh mệnh mạnh nhất trên cơ bản đều là dừng bước tại nhất trọng cảnh. Nhị trọng cảnh, thậm chí tam trọng cảnh thời gian lĩnh chủ, trên cơ bản đều là tiến vào duy độ gian khích 5 tháng dài dằng dặc, quê nhà duy độ đã sớm vượt qua không biết bao nhiêu lần đại hủy diệt. Thiên Quang chi chủ làm thời gian lĩnh chủ, cũng không phải là do tòa nguyên thế giới này đại phá diệt sinh ra, mà là thuộc về kẻ đến từ bên ngoài, muốn mượn khí tức hoàng mỹ độc hữu của nguyên thế giới, để xung kích thập tứ giai. Sinh mệnh thời gian thập tam giai nhất trọng cảnh cường đại, Lâm Nguyên trong lòng rất hài lòng, những sinh mệnh thời gian khác muốn đạt tới cấp độ này, thường thường cần cả một chu kỳ đại phá diệt mới có hy vọng. Nhưng Lâm Nguyên tu luyện được bao lâu, hơn nữa mấu chốt nhất là Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập tam giai. Không phải sinh mệnh thời gian. Trong hỗn độn hư không, sinh mệnh thời gian có thể sánh ngang với ta, phỏng chừng chỉ có 3-4 vị như ma hư quân, ở tòa thế giới nguồn thứ nhất cũng chỉ có đại phục thủy tổ cùng đại linh thủy tổ, mà tòa thế giới nguồn này không vượt quá 6 vị. Lâm Nguyên có định vị chính xác về thực lực của mình. Nếu thuận lợi bước vào thập tam giai, thực lực của hắn sẽ còn tăng vọt trên phạm vi lớn. Với thực lực hiện tại của ta, hoàn toàn có thể sớm kết thúc ma tai. Lâm Nguyên nhìn ma khí vô cùng vô tận tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, khẽ lắc đầu, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Cho dù với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, muốn quét sạch ma tai, cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian, ngàn vạn năm. Ức vạn năm cũng còn xa mới đủ. Kỳ thật ngàn vạn năm, ức vạn năm đối với sinh mệnh thời gian mà nói, không tính là dài dằng dặc, nhưng trong lòng Lâm Nguyên lại là vô cùng dài dằng dặc. Thay vì như vậy, chi bằng đợi hắn bước vào thập tam giai, trở thành sinh mệnh thời gian, thực lực lại lần nữa tăng lên trên phạm vi lớn rồi lại đi kết thúc. Lúc đó, với thực lực của Lâm Nguyên, thời gian quét sạch ma tai cũng sẽ ngắn hơn, nói không chừng mấy chục năm là đủ. Ma thần tuy là chân thân của một vị lĩnh chủ tam trọng cảnh, nhưng vị lĩnh chủ chân chính kia chung quy đã vấn lạc, chỉ dựa vào bản năng của chân thân, cũng chỉ có thể làm khó sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh mà thôi. Bên ngoài thế giới nguồn, thập tam vị vĩnh hằng chi chủ thần sắc phức tạp nhìn từng màn thoáng qua trong hình ảnh. Ma thần cường đại như vậy, đối mặt với một ngân hà, còn chưa phải là sinh mệnh thời gian, vậy mà lại chủ động tản đi ma khu, dung nhập vào ma khí khắp thiên địa để trốn tránh. Ma thần là hắc ma thân của Thiên Quang chi chủ, không có tâm lĩnh ý chí, không thể thi triển bí pháp thủ đoạn cường đại chân chính, hơn nữa phần lớn ma khí đều phân tán khắp thiên địa bốn phương. Dù vậy, cũng tương xứng với bình thường nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh, chỉ là ở trước mặt Lâm Nguyên lại bị áp chế mà thôi. Ngân Hà. Vô Lượng chi chủ thần sắc hoảng hốt, mơ hồ, phản phất quay về tuế nguyệt dài đằng đẵng trước kia, lúc ấy ma tai còn chưa xuất hiện, thiên quan chi chủ mà hắn kính sợ nhất vẫn còn. Ngày đó, thiên quan chi chủ chủ động triệu tập 13 vị vĩnh hằng chi chủ bọn hắn. Dưới quang minh vô hạn bao phủ, 13 vị vĩnh hằng chi chủ phản phất như ngâm mình trong ôn tuyền, vô cùng thoải mái, bọn hắn nhìn thân ảnh nguy nga trước mắt, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc. Thiên quan chi chủ vì sao lại chủ động gọi bọn hắn tới? Vĩnh hằng chi chủ có thể quan sát thời gian tuyến tương lai, nhưng liên quan tới tam trọng cảnh lĩnh chủ, tin tức có thể quan sát được lại vô cùng có hạn. Hôm nay ta định xung kích hoàng mỹ. Thiên quan chi chủ ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nói với 13 vị vĩnh hằng chi chủ. Xung kích hoàng mỹ, Vô Lượng chi chủ trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng xung kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh có ý nghĩa gì. Tam trọng cảnh lĩnh chủ, sau khi triệt để thu liễm xong xuôi thời gian tuyến quá khứ, hiện tại, tương lai của bản thân, liền có thể lựa chọn xung kích hoàng mỹ. Hoàng mỹ ở trong lý giải của những thời gian sinh mệnh khác nhau có xưng hô khác nhau, tỉ như thiên quan chi chủ, lại thích lấy toàn năng, thay thế hoàng mỹ. Theo đuối cuối cùng của thiên quan chi chủ chính là toàn năng, lấy phù văn thực hiện, toàn năng, lấy phù văn bước vào hoàng mỹ. Chỉ là thời gian lĩnh chủ xung kích hoàng mỹ, chỉ có hai khả năng. Một là thành công, trở thành thời gian sinh mệnh hoàng mỹ không gì không làm được. Hai là thất bại, triệt để vẫn lạc, bất kể vị thời gian lĩnh chủ này có bao nhiêu hậu thủ bảo mệnh. Một khi xung kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh thất bại, chắc chắn phải chết, ai cũng không cứu được. Hơn nữa mấu chốt nhất là, có thể hay không trở thành hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, kỳ thật đã sớm định từ khi bước lên con đường tu hành. Có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Không thể thông qua nỗ lực hậu thiên mà thay đổi. Mà dựa theo tiền đề này, thiên quan chi chủ đại khái là không thể trở thành hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Không thể trở thành thời gian sinh mệnh hoàng mỹ, mà lại xung kích cảnh giới hoàng mỹ, vậy chính là tìm đến cái chết. Một vị thời gian lĩnh chủ, nếu không muốn chết, thì ắt sẽ không chết. Trừ phi thử xung kích thập tứ giai thời gian sinh mệnh hoàng mỹ. Từng đóa quang minh nở rộ, chiếu rọi khắp tứ phương. Bao gồm cả Vô Lượng chi chủ, tất cả vĩnh hằng chi chủ đều chấn động, bọn hắn nhìn thiên quan chi chủ đang phát ra vô hạn quang minh, mang đến hy vọng cho tòa nguyên thế giới này, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Khuyên nhủ thiên quan chi chủ không nên xung kích cảnh giới hoàng mỹ ư, ý chí của thời gian lĩnh chủ há lại dễ dàng lay chuyển, thiên quan chi chủ giờ phút này nói những lời này với bọn hắn, chứng tỏ trong lòng đã sớm quyết định. Thiên quan chi chủ gọi 13 vị vĩnh hằng chi chủ đến, là để thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến của 13 vị vĩnh hằng chi chủ. Nhưng nếu không khuyên nhủ thì sao, 13 vị vĩnh hằng chi chủ đều chịu đại ân của thiên quan chi chủ, thực sự không đành lòng nhìn ngài ấy chủ động bước vào con đường chết. Lão sư. Cuối cùng, Vô Lượng chi chủ cẩn thận từng lĩ từng tí mở miệng. 13 vị vĩnh hằng chi chủ đều gọi thiên quan chi chủ là lão sư. Đương nhiên, thiên quan chi chủ chưa từng thu nhận bọn hắn làm đệ tử, hai chữ tảo sư kia chẳng qua chỉ là một cách xưng hô. Vô Lượng, ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Thiên quan chi chủ ôn hòa nhìn Vô Lượng chi chủ, cho dù ngài ấy sớm đã biết Vô Lượng chi chủ định nói gì, cũng vẫn sẽ yên lặng lắng nghe Vô Lượng chi chủ nói xong. Nếu xung kích cảnh giới hoàng mỹ thất bại thì phải làm sao? Vô Lượng chi chủ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thăm dò hỏi. Xung kích cảnh giới hoàng mỹ thất bại, thiên quan chi chủ liếc nhìn 12 vị vĩnh hằng chi chủ khác, ánh mắt thâm thúy. Ngài ấy đáp lại một câu mà lúc ấy Vô Lượng chi chủ không hiểu, cũng chẳng liên quan gì đến câu hỏi kia, tự có người đến sau. Ánh mắt Vô Lượng chi chủ phiêu hốt, nhìn về phía Lâm Nguyên đang khoanh chân ngồi trong màn hình, ma khí ở bốn phương trời đất lại lần nữa thối lui ra xa vô tận, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, gần 1/5 khu vực nguyên thế giới không còn ma khí tràn ngập. Mỗi một vị trùng kích thập tứ giai hoàng mỹ thời gian lĩnh chủ đều chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại bỏ mình. Thiên quan chỉ chủ không phải là vị đầu tiên trùng kích hoàng mỹ thời gian lĩnh chủ, cũng không phải vị cuối cùng trùng kích hoàng mỹ thời gian lĩnh chủ. Cho dù vẫn có thời gian lĩnh chủ trùng kích thập tứ giai thất bại bỏ mình, năm tháng vô tận trôi qua, chung quy sẽ có sinh mệnh chân chính lột xác trở thành hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Vô Lượng chỉ chủ y bào phiêu đảng, xa xa nhìn về phía Lâm Nguyên. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên vẫn phiêu đãng theo dòng hỗn độn khí tại từng tòa hoang vu hư không. Hỗn độn thái cực chỉ đạo tầng thứ ba, quả nhiên giúp thực lực của ta tăng lên rất lớn. Lâm Nguyên thông qua việc cùng ma thần, luyện tập, đã xác định được tiềm lực con đường mình đang đi. Tòa nguyên thế giới thứ hai, đem con đường diễn hóa hỗn độn của bản thân đề thăng lên tầng thứ ba, chính là thiên tôn chỉ cảnh. Mà thiên tôn, sáu đại cổ quốc thiên tôn cộng lại, vẫn có rất nhiều, chỉ là con đường hỗn độn lực lượng của ai có thể ở tầng thứ ba sánh ngang với thời gian sinh mệnh thập tam giai. Thật ra, chiến lược thực lực của Lâm Nguyên hiện nay, không chỉ có hỗn độn thái cực chi đạo tầng thứ ba, còn có rất nhiều phương diện khác gia trì, nhưng hỗn độn thái cực chỉ đạo đạt tới tầng thứ ba, đã giúp thực lực của Lâm Nguyên tăng lên rất lớn. Vượt xa mức tăng phúc bình thường từ tầng thứ hai lên tầng thứ ba của con đường hỗn độn lực lượng. Hửng! Lâm Nguyên phiêu đãng theo dòng hỗn độn khí, đột nhiên phát hiện một tòa bí cảnh mới đang thai nghén, đã gần đến giai đoạn cuối. Hỗn độn hư không, mỗi thời mỗi khắc đều có bí cảnh sụp đổ, cũng có bí cảnh mới sinh ra, nhưng bí cảnh mới sinh ra thường thường sẽ vô cùng ẩn mật, ngoại trừ bản thân bí cảnh được thai nghén ra, còn thai nghền ra một nhóm kỳ quan sinh mệnh. Trong nhóm kỳ quan sinh mệnh cùng thai nghén với tòa bí cảnh này, ngày sau sẽ sinh ra một vị vô địch đại thánh quét ngang hỗn độn hư không, ánh mắt Lâm Nguyên nhìn tới, từng đầu thời gian tuyến triển khai, theo thời gian trôi qua, tòa bí cảnh này thuận lợi thai nghén hoàn thành. Kỳ quan sinh mệnh bên trong đi ra khỏi bí cảnh, tiếp xúc với tu hành giả bên ngoài. Trong đó có một vị kỳ quan sinh mệnh do trong quá trình thai nghén bị kỳ quan sinh mệnh khác cướp đoạt năng lượng, tiên thiên không đủ, nhưng cuối cùng lại một đường phá cảnh, cuối cùng quét ngang hỗn độn hư không, chứng được danh hiệu, vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian tuyến có khả năng xuất hiện cao, còn có rất nhiều thời gian tuyến mà vị kỳ quan sinh mệnh kia cũng không có trở thành vô địch đại thánh. Thậm chí còn chưa triệt để trưởng thành lên thì đã chết non rồi. Nhưng lấy năng lực của Lâm Nguyên hiện tại đối với tương lai thời gian tuyến nắm giữ khống chế, chỉ cần không có phát sinh biến số ngoài ý muốn lớn, tỉ như cái khác thời gian sinh mệnh nhúng tay can thiệp, thì căn bản chính là đã định cục diện. Thời gian sinh mệnh sở nhìn thấy tương lai, bởi vì liên lụy đến cái khác thời gian sinh mệnh, tất cả tràn ngập rất nhiều điều không xác định, một khi có thời gian sinh mệnh ra tay, chính là biến số. Nhưng nếu chỉ là ngó trộm sinh mệnh dưới thập tam giai, tương lai thời gian tuyến, trái lại là không có nhiều ngoài ý muốn, hầu như nhìn đến cái gì tương lai thì sẽ phát sinh cái đó. Đây là tại thời gian sinh mệnh trong mắt vô địch đại thánh, Lâm Nguyên ý nghĩ chuyển động, trước đây hắn còn tưởng rằng vô địch đại thánh hoành tảo hỗn độn hư không, cho dù ở tại thời gian sinh mệnh trong mắt, cũng có nhất định địa vị. Chỉ là cường giả như Huyền Hoàng Bệ Hạ cùng với Ma Ngọc Lâu chủ nhân, chung quy cả đời cũng tìm kiếm thời gian sinh mệnh dấu chân, hai vị vô địch đại thánh này trái lại là gặp qua một vị thời gian sinh mệnh lưu lại ở hỗn độn hư không bên trong ấn ký. Đạt được qua một chút chỉ điểm. Nhưng cũng chỉ là chỉ điểm, hơn nữa vẫn là kết quả của vận khí đủ tốt. Rất nhiều vô địch đại thánh ngạo thị một thời đại, căn bản là không có cơ hội gặp qua thời gian sinh mệnh. Hiện tại xem ra, tại thời gian sinh mệnh trong mắt, cái gọi là vô địch đại thánh, cùng với cái khác hỗn độn cảnh viên mãn, thậm chí là những hỗn độn tôn giả kia, cũng không có quá lớn khác biệt. Tương lai thời gian tuyến quá mức mỏng manh, liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấu. Tương lai nhân loại văn minh tộc quần, Lâm Nguyên đồng dạng cũng quan sát tương lai nhân loại văn minh tộc quần. Trong rất nhiều tương lai thời gian tuyến, nhân loại văn minh tộc quần đều là vô cùng hưng thịnh, chỉ bất quá sau vô số năm tháng dài, nhân loại văn minh bên trong cũng dần dần phát sinh nội loạn phân liệt. Rất nhiều tranh đấu trình diễn. Lâm Nguyên lạnh lùng đứng ngoài quan sát, xem lấy từng đầu tương lai thời gian tuyến. Hắn cũng không có ngăn cản loại nội loạn phân liệt này, sau năm tháng dài, Lâm Nguyên để ý chỉ là nhân loại văn minh tộc quần chỉnh thế, về phần sẽ chết bao nhiêu tiến hóa giả, nhân loại văn minh bị bao lớn trọng thương, cũng không phải là quá để ý, chỉ cần nhân loại văn minh tộc quần không có diệt vong là được. Đây chính là tâm thái của lục đại cổ quốc thủy tổ. Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Sáu vị thủy tổ của tòa nguyên thế giới thứ nhất, kỳ thực đối với sự hưng suy của bản thân cổ quốc cũng không quá để ý, đương nhiên, có thủy tổ tọa trấn, cổ quốc cũng sẽ không suy yếu đến mức nào, chỉ là chiến tranh giữa các cổ quốc, thủy tổ đều sẽ không nhúng tay, bởi vì chiến tranh mà cổ quốc của mình chết đi bao nhiêu cường giả, các thủy tổ cũng đồng dạng sẽ không để ý, chỉ cần quốc đô của mình không có bị đánh tan là được. Điều duy nhất mà sáu vị thủy tổ coi trọng, chính là muốn bồi dưỡng ra một vị thời gian sinh mệnh mới. Đây cũng là nguyên nhân mà các thủy tổ lưu lại rất nhiều truyền thừa ở cổ quốc của mình, Đại Phục Thủy Tổ càng là mỗi một đoạn tuế nguyệt lại đích thân giáng lâm chỉ điểm hậu bối. Lâm Nguyên chỉ dừng lại ở tòa bí cảnh đang thai nghén kia trong chốc lát, liền tiếp tục phiêu đãng theo dòng hỗn độn khí. Hỗn độn hư không vạn sự vạn vật, sự vận chuyển của rất nhiều quy tắc đại đạo đều bị Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Cho dù là kim chi quy tắc đại đạo, thủy chỉ quy tắc đại đạo cơ bản nhất, Lâm Nguyên lần nữa quan sát cảm ngộ, vẫn cảm thấy có thu hoạch cùng cảm ngộ mới. Hửm. Lâm Nguyên tâm niệm đột nhiên khẽ động, nhìn về phía sâu nhất trong hỗn độn hư không. Nơi đó tràn ngập từng mảnh thời gian tuần hoàn khu vực, gần như là nơi quy túc cuối cùng của tất cả hỗn độn cảnh viên mãn sinh mệnh. Ngay lúc này, một mảnh thời gian tuần hoàn khu vực ở bên ngoài đột nhiên phát sinh chấn động có thể thấy bằng mắt thường, từng tia thời gian chi lực không ngừng tuần hoàn bắt đầu đình trệ, thời gian đại tuần hoàn vốn vô cùng viên mãn, giờ phút này lại có xu thế đang bị phá vỡ. Rào rào. Từng sợi thời gian chi lực đột nhiên bắt đầu nghịch lưu, không còn tuần hoàn, mảnh thời gian tuần hoàn khu vực này dần dần bắt đầu sụp đổ. Hỗn độn hư không đã sinh ra vị thời gian sinh mệnh thứ 8. Lâm Nguyên nhìn một màn ở sâu nhất trong hỗn độn hư không, thấp giọng tự nhủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.